Độc Hành Thiên Hạ tập 53. Hắn há mồm phun ra một cái, tên đệ tử Mộ Dung gia kia bị chân nguyên của hắn phun trúng, nện ở trên người đối phương. Chỉ thấy đệ tử Mộ Dung gia kia thân hình đột nhiên bạo mở, cũng là bởi vì không có đan đỉnh, thân thể của hắn không thể chịu đựng được nhiều chân nguyên như vậy. Chân nguyên bản thân không thể chống đỡ mà nổ tung. Chiêu thức này của Diệp Húc có thể nói là bá đạo vô cùng. Một ngụm nuốt vô bào của đối phương, thậm chí không hề động thủ, liền giết chết một cao thủ đan đỉnh kỳ. Lúc này có không hề ít vũ sĩ phát hiện ra tình huống nơi này đều đi ra xem xét. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đều cả kinh. Đây là công pháp gì? Ngay cả vô bào cũng có thể ăn sống. Thiếu niên này rất mạnh mẽ, ta lần đầu tiên nhìn thấy vũ sĩ ăn vô bào như vậy. Hình như là người của Hoàng Tuyền Ma Tông. Lần này Hoàng Tuyền Ma Tông phái tới đây không ít thiên tài đệ tử. Tu vì mỗi người không kém, không hổ là ma đạo đại phái. Chư thiên thập đạo ư? Tất Phượng Sơn mắt sáng lên, trong lòng không khỏi mừng rỡ thầm nhủ. Tiểu tử này xứng đáng chết trong tay của ta. Không ngờ hắn tu luyện chư thiên thập đạo, lại không biết ta tu luyện ủ mình thập đạo đã lâu ngày. Chỉ cần tế luyện được hắn thành phu bảo, ta không chỉ có thể giao hảo được với Mộ Dung gia, mà còn có thể dùng thân thể của hắn luyện chế thành một kiện phu bảo cực kỳ khủng bố. Hắn đang muốn động thủ, âm thầm tế luyện Diệp Húc, đột nhiên chỉ nghe thấy trong sừng phường phủ truyền ra một thanh âm rất nặng. Dừng tay! Thanh âm này rất uy nghiêm. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tướng quân trung niên từ Sương Vương phủ đi ra. Phía sau hắn không ít vũ sĩ quần áo đủ màu sắc, hẳn là tinh anh tới từ các môn các phái. Ngọc Danh quận chúa vẻ mặt vui mừng, bước tới trước, lôi kéo tay của tướng quân trung niên kia, vô cùng thân thiết, liếu ríu nói cái gì đó không ngừng. Vị này chính là Sương Vương ư? Diệp Húc cẩn thận đánh giá, chỉ thấy Triệu Sương niên kỷ không biết thế nào, đi tới hắn tu luyện ra tam thần cảnh, tuổi cũng không nhỏ đâu. Người này mặc giáp trụ, mi tâm mở rộng, bên trong có một lốc xoáy nổi lên một bảo ấn cực kỳ nhỏ. Diệp Húc muốn nhìn kỹ hình dạng của bảo ấn kia, chỉ thấy mi tâm Triệu Xương đột nhiên khép kín, bảo ấn biến mất không thấy đâu nữa. Vị này chính là Hoàng Tuyền Thánh Tông, Diệp phong chủ Quan Tinh Phong sao? Triệu Xương nghe được Ngọc Xanh quận chúa giới thiệu, sắc mặt không khỏi biến đổi, đánh giá Diệp Húc. Thấy tu vi của Diệp Húc không cao, là vô dị đan đỉnh kỳ, trong lòng thì kinh ngạc, chắp tay nói. Diệp phong chủ đã tạm một đường chiếu cố cho tiểu nữ, mời phong chủ nể mặt Triệu Mỗ không cần phải ra tay tại đây. Diệp Húc lấy lễ tiết ngang hàng mà đáp lễ, cười mà nói, không dám không dám, tuy nhiên người khác nêu động thủ với Diệp Mỗ mà nói, Diệp Mỗ cũng không thể không để cho người ta khi dễ. À, xin Vương Sương Vương cứ thứ tội cho. Triệu Sương gật đầu cao giọng nói, chư vị đều là khách nhân của Triệu Mỗ ta, xin chư vị nể mặt Triệu Mỗ, trong đồng quân này mọi người hòa thuận không nên động thủ. Thanh âm của hắn vang dội truyền khắp phạm vi trăm dặm. Lập tức hắn liếc mắt nhìn đám người Mộ Dung gia, thản nhiên nói, mấy vị Mộ Dung gia, các người cũng không ngoại lệ. Đám người Mộ Dung Thủy nén giận không dám nói nhiều. Triệu Sương cười ha hả cất tiếng nói, chư vị, trưởng bộ thiết yến tại Hạn Xá quan đãi chư vị quý khách, mong rằng mọi người nể mặt. Diệp phong chủ xin mời. Sương Vương đã khách khí rồi. Diệp Húc và đám người cung Ngọc Nương hướng tới Sương Vương phủ mà đi. Tất Phượng Sơn theo phía sau bọn họ, sắc mặt đâm trầm bất định. Đám người Mộ Dung Thùy thì sắc mặt càng thêm khó coi. Sư huynh, tiểu tử này giết hai vị ca ca, chẳng lẽ cứ để cho hắn kiêu ngạo như vậy sao? Mộ Dung Thùy thật sự khó có thể nhịn được xuống, không kìm nổi oán hận mà nói. Sư đệ, ngươi yên tâm đi, tiểu tử này trốn không thoát khỏi tay của ta đâu. Ta hiện tại thay hai vị Mộ Dung Thế huynh báo thù. Tất Phượng Sơn ánh mắt chớp động, âm thầm tế khởi u minh thập đạo. Chỉ thấy mấy đạo quần sáng u ám hướng đỉnh đầu Diệp Húc rơi đi. Quần sáng lưu chuyển theo đỉnh đầu của Diệp Húc chạy tới tận bàn chân. Tất Phượng Sơn cười ha ha, đắc ý giả dảo nói, chư vị mời xem, ta muốn giết hắn không cần tốn nhiều công sức. Hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy Diệp Húc quay đầu lại, ánh mắt dày đặc sát khí nhìn hắn. Tất Phượng Sơn trong lòng máy động, đột nhiên thấy không ổn, vội vàng tế khởi thanh đồng đại điện. Tòa thanh đồng bảo điện này mới bay lên, chỉ thấy Diệp Húc oanh ra một quyền đem bảo điện này đánh xuyên qua. Nắm tay dừng ở trên người hắn, nguyên đan bị một quyền này đánh cho sập nát, thân thể nổ ầm một tiếng hóa thành xương máu. Chết tiệt, đây thực lực của người cũng muốn dùng u minh thập đạo để tế luyện ta sao? Diệp Húc điểm nhiên cất tiếng nói, chư thiên thập đạo của ta đã tu luyện tới thất trọng, người mới tu luyện tới mấy trọng? Tất Phượng Sơn bị chết cực kỳ oan uổng, đây tu vi nguyên đan kỳ của hắn, cho dù không địch lại Diệp Húc nhưng thấp nhất cũng có thể chống đỡ được vài chiêu. Tuy nhiên, hắn cũng một lòng muốn dùng U Minh Thập Đạo tế luyện Diệp Húc, cho nên không có dùng toàn bộ thực lực để phòng bị Diệp Húc, bởi vậy mới bị một quyền của Diệp Húc đánh chết. Một thân thực lực của hắn, ngay cả ba thành còn chưa kịp phát huy ra, đã chết vô cùng nghẹn khuất. Mọi người sắc mặt biến đổi, ngay cả Triệu Xương cũng không khỏi nhức đầu. Hắn vừa mới nói chuyện, bảo bên trong đồng quan cấm động thủ, vừa dứt lời, Diệp Húc đã một quyền đánh chết một cao thủ Nguyên Đan kỳ, khiến cho sắc mặt của hắn có chút khó coi. Vị sư thúc của Ngọc Xanh này tuy rằng chỉ có tu vi đan đỉnh kỳ nhưng đại thực lực vô cùng không kém chút nào, không ngờ ngay cả cao thủ Nguyên Đan kỳ cũng có thể một quyền đánh chết, không thể khinh thường được. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Diệp Húc một tay thu lấy thanh đồng bảo điện của Tất Phượng Sơn, huy tay áo một cái thu hồi hết thảy cất chứa của Tất Phượng Sơn. Hắn tùy tay đem thanh đồng đại điện cấp cho Lý Tu Anh cười mà nói: "Tu Anh, lâu thuyền của ngươi bị Ngụy Hiên hủy mất rồi. Tòa thanh đồng đại điện này ngươi cầm lấy mà dùng đi. Tuy rằng vũ bảo này bị một quyền của ta đánh hư, nhưng thoáng tế luyện lại là có thể chữa trị được." Lý Thu Anh trong lòng mừng rỡ, vội vàng nhận lấy, không ngừng cảm ơn. Đầu thuyền của nàng bị nguyên thần của Ngụy Hiên đầu lục nhãn kim thiểm cắn nuốt, lúc này ngoại trừ một khẩu đan đỉnh ra cũng không còn bảo vật nào hộ thân. Nếu tranh đấu với phù sĩ khác tất sẽ bó tay bó chân, một thân thực lực phát huy ra được 6-7 thành mà thôi. Thanh đồng bảo điện của Tất Phượng Sơn tuyệt đối không kém, so với lâu thuyền của nàng còn tốt hơn mấy phần. Sau khi chữa trị, tuyệt đối có thể làm gia tăng thực lực của nàng. Tất Phượng Sơn ngoại trừ thanh đồng bảo điện, trong không gian ngọc lâu còn có nhiều vũ bảo và tài liệu. Thậm chí còn có 3 điều linh mạch bậc 2, cùng với hơn 30 điều linh mạch bậc 1. Đây hẳn là do hắn vất vả thu thập được, chuẩn bị dùng những linh mạch này để đề thăng cảnh giới tu vi của mình. Gì là thiên hỗn nguyên chân kinh của ta, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu được 6 thành linh khí linh mạch bậc 2, còn lại đều là trọc khí cả. Linh mạch bậc 1 thì càng không thể được, tuy nhiên những linh mạch này cũng có thể chống đỡ cho ta tu luyện một thời gian. Diệp Húc thu hồi linh mạch lại, lập tức lấy ra phụ bảo mà Tất Phượng Sơn cất chứa, há mồm nuốt hết luôn. Hắn làm mọi người đứng xem mà sợ hết hồn. Trong đó, có không ít người biết phương pháp tế luyện chư thiên thập đạo này. Bọn họ hai mắt không khỏi tỏa sáng, gắt gao nhìn thẳng vào hắn, giống như nhìn một vũ bảo hình người di động trước mặt vậy. Những đệ tử danh môn đại phái này, thậm chí còn có không ít người là đệ tử Hoàng Tuyền Ma Tông, một đám đều rục rịch trong lòng. Diệp Húc nhận thấy ánh mắt không có hảo ý ấy, trong lòng cười lạnh không thôi. Bọn người kia chỉ cần đồng thủ với ta, ta liền có thể danh chính ngôn thuận xử lý bọn họ, nuốt hết bảo vật của bọn họ rồi. Chư thiên thập đạo, thất trọng, thật là vũ bảo hình người rất lợi hại. Một thanh âm truyền tới, Diệp Húc theo tướng mà nhìn lại, chỉ thấy có vài phù sĩ đi tới, nhìn trang phục là đệ tử của Hoàng Tuyền Ma Tông. Phù sĩ áo vàng cầm đầu kia khí thế rất mạnh, vượt xa cao thủ Nguyên Đan bình thường. Cung Ngọc Nương sắc mặt khẽ biến, nhỏ giọng nói: "Nguy rồi, đệ tử nhất mạch tông chủ không ngờ cũng tới đây." Lý Tu Anh sắc mặt ngưng trọng, nhỏ giọng nói: "Sư thúc, phù sĩ áo vàng này là nhất mạch tông chủ, xếp hạng 18, Doãn Đạo Nguyên, Doãn Sư Huynh, tu luyện tới tam thai cảnh rồi." Vũ Văn Hạo trầm giọng nói: "Hai người bên cạnh hắn là đệ tử của Thiên Trụ Phong, cùng ta bái nhập Thánh Tông một lần." Hắn nói: "Tuy nhiên hai người bọn họ đều được sư môn coi trọng, vũ pháp vũ bảo linh mạch ta cần cứ lấy, bởi vậy thực lực của bọn họ so với ta cao hơn rất nhiều, hiện giờ đã tu thành Nguyên Đan." Doãn Nguyên Đạo, ba người nhìn về phía Diệp Húc, ánh mắt tràn đầy tham niệm, tất cả đều như đang nhìn thấy một vũ bảo hình người mọc hai chân chạy quanh xung quanh vậy. Hơn được cái vũ bảo này cứng rắn cường mãnh, uy lực cực đoan hùng mạnh, có thể cùng so với thân thể của nguyên thần kỳ cường giả. Nếu có thể tế luyện một phen, thực lực của bọn họ sẽ bạo tăng mấy lần. Diệp Húc thản nhiên nói: "Doãn sư điệt, ngươi không có giáo dưỡng sao? Ứng sư huynh không có dạy bảo ngươi, nhìn thấy sư thúc phải thi lễ trước sao?" Doãn Quyền Đạo sắc mặt khẽ biến cười lạnh nói: "Sư thúc ư, ngươi chỉ là một kiện vô bảo hình người mà thôi. Nếu không phải U Minh thập đạo của ta chỉ tu luyện tới thất trọng, hiện giờ đã tế luyện ngươi mất rồi." "Muốn tế luyện Diệp sư thúc sao? Doãn sư huynh, ngươi còn không có tư cách ấy." Đột nhiên một tiếng thét dài truyền tới, một bóng sáng màu đen đèn bóng hiện ra trước sân. Yên Công Thượng tay cầm chiến kích, một đầu tóc đen tung bay, mà khí tung hoành, hào khí phản trượng mười phần, nói to: "Đem Diệp sư thúc tế luyện thành phu bảo hình người, đương nhiên chỉ có Yến Mỗ mới có tư cách này." Doãn Quyền Đạo thấy hắn xuất hiện, khóe mắt run run, ánh mắt xung kích đầy sát khí, cười ha hả mà nói: "Yến sư đệ, U Minh thập đạo của người cũng chỉ tu luyện tới thất trọng, chỉ ngang ta mà thôi. Phương Bảo Hình người này cuối cùng thuộc về tay ngươi hay về tay ta còn không biết trước được. Yến Công Thượng kém mỉm cười, không nói gì nữa. Tuy rằng Doãn Đạo Quyên nhập môn sớm hơn hắn 10 năm, nhưng mà tu vi của hai người bọn họ không hơn kém nhau là mấy. Cả hai đều không kiêng kỵ lẫn nhau, đều không nắm chắc xử lý đối thủ, độc chiếm Vu Bảo Hình người. Diệp Húc lúc này đều dường như im lặng. Diệp Húc chú ý tới, ngoại trừ mấy người bọn họ, còn không biết bao nhiêu đệ tử Hoàng Tuyển Ma Tông đi vào đồng quan đang âm thầm nhìn hắn. Ánh mắt tất cả đều tham lam, hiện nhiên tính toán tế luyện hắn thành Vu Bảo. Sự tình lớn rồi đây. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng, ta chỉ muốn dẫn động mấy tên gà mờ, giết người đoạt bảo. Không ngờ xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, thực lực kỳ thực không kém. Yến Công Thượng và Doãn Đạo Nguyên kia, thực lực thậm chí còn mạnh hơn ta một chút. Muốn giết bọn chúng, khẳng định khá khó khăn, tuy nhiên không phải là không làm được. Hắn trong lòng hưng phấn, quyết chiến với cao thủ như vậy, đưa bọn hắn giết chết một lần, chỉ cần nghĩ thôi đều khiến cho ta nhiệt huyết sôi sùng sục. Đúng vào lúc này, một cỗ khí tức hạo hãn đột nhiên xuất hiện, nguy hiểm từ trên cao hạ xuống, nguyên thần của hắn lục nhãn kim thiểm oa lên một tiếng, bỗng nhiên chui vào mi tâm của hắn. Hắn vừa xuất hiện, những người khác liền cầm điều hến, ngay cả Yến Công Thượng và Doãn Đạo Nguyên cũng không dám ngẩng đầu lên. Ngụy Hiên nâng linh phủ, ánh mắt lạnh lạnh, nhìn về phía Diệp Húc, thành âm khổ khốc. Diệp sư đệ, ngươi cho rằng chạy trốn tới đồng quan là ta không làm gì được ngươi sao? Diệp Húc đối với hắn kiêng kỵ vạn phần, chỉ cười mỉm mà nói. Ngụy sư huynh, ngươi tới thật là chậm đấy. Tiểu đệ chờ ở nơi này đã lâu rồi. Tuy nhiên đồng quan chính là địa bàn của Sương Vương. Ngụy sư huynh nếu lúc này ra tay, chính là không để mặt Sương Vương rồi. Sương Vương, ý của ngài thế nào? Vị sư thúc của Ngọc Xanh này đúng là cho ta nhiều phiền toái mà. Triệu Sương chỉ cảm thấy đầu mình lớn thêm vài phần, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên cười mà nói. Các vị, các người nguy rằng là đệ tử của Hoàng Tuyền Ma Tông, nhưng đồng quan ta chính là địa bàn của bản vương ta. Đồng quan này, các người đều phải an phận một chút cho bản vương, nếu không đừng trách bản vương trở mặt đấy. Hắn chắp tay hướng Ngụy Hiên rồi nói. Ngụy sư huynh, bản vương từ lâu đã nghe danh của ngươi. Tuy nhiên ở đồng quan có 9 tòa chân vũ thật kiếp trận, mỗi một tòa triển khai cũng không kém tam thần cảnh cương giả. Mong rằng Ngụy sư huynh có thể nể mặt ta, không động thủ ở đồng quan này. Ngụy Hiên sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn Triệu Sương điềm nhiên nói. Sương vương, người dám uy hiếp ta sao? Triệu Sương không chút yếu thế, hai người là cường giả tam thần cảnh. Nếu thật sự khai chiến, thế tất là long tranh hổ đấu. Ngụy Hiên đột nhiên cười ha hả, nhẹ nhàng bay đi, thanh âm từ xa truyền tới. Diệp sư đệ, nếu Sương Vương ra mặt cho ngươi, ta hôm nay thảm tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi bước ra khỏi đồng quan một bước, ta liền lấy đầu của ngươi ngay. Sương Vương, ta nể mặt ngươi, chờ đợi 3 ngày. Sau 3 ngày, nếu ngươi không trục xuất Diệp Húc ra khỏi đồng quan, ta hết thảy đều là huyết tẩy đồng quan đấy. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, bỗng nhiên bỏ chạy rời khỏi đồng quan, không biết đi đến hướng nào. Vị sư thúc của Ngọc Xanh này đắc tội lắm hà đồng Ngụy Hiên, thật không hiểu có đáng lợi dụng hay là không. Triệu Sương thở dài chắp tay nói với Diệp Húc. Này Diệp lão đệ, không phải bản vương không muốn lưu ngươi lại, mà là sợ ngươi ở lại đồng quan sẽ gặp phải tai họa lớn hơn nữa. Kìa cha! Ngọc Xanh quận chúa kêu lên. Diệp sư thúc mấy lần cứu con, chẳng lẽ người không thể báo đáp hắn một lần sao? Triệu Sương mắt điếc tai ngờ, tiếp tục nói với Diệp Húc. Xin Diệp lão đệ thứ lỗi cho. Đồng quan thật sự không tiện giữ lại, mời lão đệ trong vòng 3 ngày rời đi cho. Nói tới đây, hắn điềm nhiên nói, nhưng trong vòng 3 ngày, ai dám động tới Diệp lão đệ, đó là cùng ta đối nghịch, trưởng bối ta nhất định chém chết không tha. Thanh âm của hắn truyền khắp đồng quan 9 thành, khiến cho mọi người nghe thấy đều rõ. Sở thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Sương vừa rời đi, Ngọc Thanh quận chúa sai người an bài đám Diệp Húc ở trong phủ Sương Vương. Mấy người tệ tụ lại, Vũ Văn Hạo nhíu mày nói, hiện giờ nhiều người nhìn chúng ta như hổ rình mồi, chỉ sợ chúng ta vừa ra khỏi đồng quan, liền có không biết bao nhiêu người đánh giết tới. Cung Ngọc Nương là người lạc quan trời sinh, lúc này cũng cau mày lại, thở dài nói, cho dù là Sương Vương cho chúng ta ở lại đồng quan cũng không an toàn, mấy ngày nữa đồng quan phải tập hợp quân xâm nhập vào Đại Mạc, đi tấn công Đại Hán. Cho dù chúng ta không đi, ở lại đồng quan không có Sương Vương trấn thủ ở đây, vẫn bị người ta xử lý. Lý Tu Anh thở dài nói, hiện giờ chúng ta đi cũng chết, lưu lại cũng chết, không biết phải thế nào mới tránh được kiếp nạn này đây. 3 người liếc nhìn nhau yên lặng không nói gì, con đường phía trước không yên ổn chút nào hết. Diệp Húc thản nhiên cười nói, những người này tính toán đối phó với ta, không quan hệ với các ngươi. Tới lúc đó một mình ta độc thân rời khỏi thành, các ngươi ở lại nơi này, đi theo bên người Ngọc Danh quận chúa, không ai dám làm khó làm dễ các ngươi đâu. Trong mắt của hắn lộ ra sát khí lạnh lạnh, hạ giọng nói, những người này muốn luyện chế ta thành vu bảo sao, thật là tìm tử lộ mà. Ba người trầm mặc như trước, và đây không phải là không có biện pháp nào. Nếu bọn họ đi cùng Diệp Húc, thì ngược lại chỉ làm liên lụy tới Diệp Húc. Diệp Húc lẻ loi một mình mà nói, lại có bảo vật thiên cơ tán trong tay, chạy trốn càng thêm linh hoạt hơn. Qua một lúc lâu sau, cô Ngọc Nương mới cười nói, sư phụ, người tính khi nào thì rời khỏi đây? Ta còn cần luyện chế một kiện vu bảo nữa, đợi đến khi chế được cái vu bảo này rồi, thì liền lập tức ra khỏi thành ngay. Diệp Húc tới khởi Ngọc Lâu cười nói, chỉ cần luyện được vu bảo này, ta ra khỏi thành có nắm chắc hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả Yến Công Thượng, Doãn Đạo Nguyên cũng không phải đối thủ của ta. Đám người cung Ngọc Nương trong lòng tò mò vạn phần, nhưng cũng biết bọn họ lưu lại chỗ này chỉ làm trì hoãn thời gian luyện bảo của Diệp Húc, lúc này cáo từ rời đi. Trong Ngọc Lâu của Diệp Húc, hồ lô màu hồng chậm rãi bay xuống. Bên trong hồ lô, hai đạo linh khí một đen một trắng đang cắt nát không khí. Có thể còn sống rời khỏi đồng quan hay không, giết được những người kia hay không, toàn bộ dựa vào các người đấy. Diệp Húc quát lớn một tiếng, sau đầu hiện ra nhân bảo kim luân, địa bảo kim luân. Hai đạo hắc quang rít gào chụp tới âm dương nhị khí bên trong viêm dương hồ lô. Ba ngày sau, Diệp Húc đi ra khỏi cửa phòng, rời khỏi Dương Vương Phủ, chậm rãi đi ra ngoài đồng quan. Việc này làm cho không ít vù sĩ kinh động, đứng ở nơi cao nhìn hắn, nhưng người này châu đầu ké tai vào nhau mà nghị luận. Người kia chính là phong chủ của Hoàng Tuyển Ma Tông ư, trẻ tuổi quá, chỉ sợ hắn còn không có 18 tuổi đâu. Không đầy 18 tuổi, tu luyện tới đan đỉnh kỳ, tư chất này cho dù trong Hoàng Tuyển Ma Tông cũng không thấy quá nhiều đâu. Vì sao trong Hoàng Tuyển Ma Tông có nhiều người chuẩn bị đối phó với hắn ta như vậy? Thậm chí ngay cả Yến Công Tử, Doãn Công Tử cũng muốn tế luyện hắn thành vu bảo. Hình như là hắn tu luyện một môn công pháp, thân thể cực kỳ hùng mạnh, thậm chí có thể so sánh được với thân thể của cường giả tam thần cảnh. Chính vì vậy mới dẫn tới nhiều đệ tử Ma Tông nghe tin mà tới. Nghe nói còn có Ngụy Hiên đang đợi bên ngoài đồng quan để lấy tính mạng của hắn. Có không ít người thương hại nhìn về phía của Diệp Húc, thở dài nói, có nhiều người muốn giết hắn như vậy, chỉ sợ đang chờ hắn đi ra, hắn chỉ còn con đường chết, thật sự đáng tiếc đấy. Diệp Húc mắt tiếc tài ngờ, thoáng nhìn đám người cung Ngọc Nương đứng cách đó không xa. Lúc này hắn vươn tay, vẫy chào bọn họ, rồi tiếp tục tiến tới phía trước. Đột nhiên một bàn tay to màu đen từ trên cao rơi xuống, rộng chừng nửa mẫu, ma khí dày đặc chộp tới phía hắn. Không kìm nổi mà ra tay sao? Diệp Húc khoe miệng lộ ra nụ cười lạnh, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện 9 bàn tay to màu vàng. Trong đó, một bàn tay to trợt mình đón nhận bàn tay màu đen kia, phát ra một tiếng trầm đục, cả hai đều tan biến. Mặt 8 bàn tay lớn khác lại đánh về không trung, hướng tới giữa không gian công kích một vũ sĩ. Tên vũ sĩ kia là đệ tử của Hoàng Tuyển Ma Tông, tu luyện ra ảo đan, sắc mặt kinh hoàng. Diệp Húc bàn tay lớn như thế này, hô một tiếng chụp chết hắn, rầm một tiếng. Trường ấn màu vàng đè nặng lên thân thể vũ sĩ này, hung hăng chụp trên mặt đất. Mặt đất lập tức lưu lại một trường ấn to lớn sâu chừng 10 mét. 8 bàn tay lớn màu vàng của Diệp Húc hóa thành nắm tay, lần lượt đánh lên không trung. Mỗi một quyền đầu đều có diện tích nửa mẫu, hùng hằng nện xuống. Chỉ nghe thấy thanh âm ầm ầm bạo vang liên tục bên tai. 8 quyền của hắn liên tục nện xuống, đánh cho cao thủ ảo đan kỳ này máu thịt mơ hồ, tử trạng vô cùng thê thảm. Thậm chí ngay cả mặt đất đồng quan cũng bị đập ra một cái hố sâu mấy chục mét. Diệp Húc như trước không nhanh không chậm đi tới, ngay cả đầu của hắn cũng không có quay lại đằng sau, dường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Tuy nhiên một bàn tay lớn màu vàng lại hiện ra, tung lấy hết thảy những gì mà vị đệ tử Hoàng Tuyển Ma Tông kia cất chứa, đưa vào trong Ngọc Lâu của hắn. Lợi hại lắm! Mọi người sắc mặt khẽ biến, có người nhỏ giọng nói, 8 quyền đánh chết một cao thủ ảo đan kỳ, hơn nữa chỉ dùng vu pháp, thực lực của hắn vượt xa thực lực của đan đỉnh kỳ, khó trách để kiêu ngạo tới như vậy. Chân quyền của hắn hóa thành 8 bàn tay lớn, uy lực không sai biệt lắm, gần với vụ bảo cấp trấn giáo bình thường. Thực lực của hắn so với nguyên đan kỳ cao thủ cũng không kém chút nào đâu. Có thể luyện thành nguyên đan đều là cự đầu, đặt ở trong một môn phái nho nhỏ, chính là đứng đầu của một giáo. Tuổi của hắn không lớn,

Mà Yến Mỗ chính là thiên tài trong thiên tài. Trong 3 ngày ngắn ngủi, ta đã tu luyện U Minh thập đạo tới 3 trọng, đủ có thể gạt đi thần trí của Sử Thúc, tế luyện thành bảo vật rồi. Nói tới đây, đỉnh đầu của hắn đột nhiên hiện ra 8 đạo thần quang quầng sáng, từng đạo lưu chuyển, u ám, hồn hoặc. Đây rõ ràng là U Minh thập đạo 3 trọng. Hắn quay đầu lại nhìn Doãn Đạo Nguyên, mỉm cười nói, Doãn Sư Huỳnh, ngươi còn muốn tranh cùng ta sao? Doãn Đạo Nguyên cười ha hả, đỉnh đầu cũng hiện ra 8 đạo quầng sáng, ngạo nghễ nói, tông chủ môn hạ, người nào trai trí bình thường chứ? Yến Sư Đệ, ngươi có thể tu luyện U Minh thập đạo tới 3 trọng, vì sao ta lại không chứ? Hai người khoảng cách không xa phòng bị lẫn nhau, tuy rằng ngăn trở đường đi của Diệp Húc, lại không ai muốn ra tay trước. Nếu trong thời gian ngắn, bọn họ không thể bắt được Diệp Húc, thì khẳng định sẽ lọt vào đánh lén của người kia. Hai người bọn họ sở dĩ không để Diệp Húc rời khỏi, cũng là lo lắng Diệp Húc, chỉ cần vừa ra khỏi thành sẽ bị Ngụy Hiền xử trí, do đó sẽ không thể thu được cái bình vu bảo hình người vô cùng lợi hại này. Đột nhiên, lại có một thanh âm truyền tới. Hai vị huynh đài của Hoàng Tuyển Thánh Tông, nếu hai vị có thể đem người này tặng cho ta, một dùng gia ta trên dưới đều nhận một ân tình của hai vị. Diệp Húc theo tiếng mà nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên chậm rãi đi vào đồng quan. Người này mặc áo giáp trụ, áo giáp ngần khủy, tướng mạo uy nghiêm, không giận mà uy. Mộ Dung Thùy đi theo sau hắn, cùng kính vô cùng. Hiển nhiên người này là cao thủ thế hệ trước của Mộ Dung gia, bối phận cao hơn đám người Mộ Dung Thùy. Đồng Hoàng Mục dưới trướng Mộ Dung Sơn à? Doãn Đạo Nguyên sắc mặt khẽ biến. Mộ Dung Sơn chính là cao thủ thành danh từ lâu của Mộ Dung gia, sớm tiến vào tam thai cảnh, hiện giờ tạm giữ chức dưới trướng Đông Hoàng Mộc, đại tướng trấn thủ gia dự quan. Họ Diệp kia, Sơn Thúc của ta đã tới, còn không mau quỳ xuống xin chết. Mộ Dung Thùy tiến lên một bước kêu lớn. Mẹ kiếp, chỉ biết về nhà kêu người lớn à? Diệp Húc khẽ mỉm cười đột nhiên nói. Lão Đạo Nguyên, Yên Cầu Thượng, Mộ Dung Sơn, ba người các ngươi không cần phải cãi nhau, cùng lên một lần đi. Mọi người ngẩn ngơ ra, lộ ra thần sắc không thể tin tưởng. Yên Công Thượng thất thành cười lớn. Người vừa nói cái gì chứ? Doãn Đạo Nguyên cũng cười nói. Ta không có nghe thấy, người lặp lại lần nữa có được không? Mộ Dung Sơn cũng không khỏi lộ ra vẻ tức giận, cười lạnh không nói gì. Diệp Húc nhẹ nhàng cười nói. Ta nói, ba tên cặn bã các người cùng tiến lên cả đi. Ta không có thời gian nhiều đâu. Một lần giải quyết cả bọn ngươi, tránh phiền toái về sau này. Này Diệp Thiếu Bảo, ngươi còn tưởng rằng ngươi thật là cao thủ thế hệ trước của Hoàng Tuyển Thánh Tông ta sao? Doãn Đạo Nguyên sắc mặt âm u, lạnh lẽo cất tiếng nói. Mộ Dung Sơn thản nhiên nói, Mộ Dung gia ta không có thói quen liên thủ với người khác. Yến Công Thượng cười ha ha, cầm chiến kích trong tay, khí phách ngút trời chỉ vào Diệp Húc ở xa xa, cười mà nói. Ta đã cho rằng ta cuồng, không ngờ được còn có người cuồng hơn cả ta. Được, được lắm, Diệp Phong chủ của Quan Tình Phòng, chỉ bằng những lời này của ngươi, ta không đem ngươi luyện thành vu bảo mà làm một kích đánh chết ngươi, không làm nhục thân thể của ngươi. Hắn tiến nhanh tới, một tay cầm kích giống như là một đầu hùng sư, thân hình vừa động, động tác như thiên địa, đè ép về phía của Diệp Húc. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Diệp Thiếu Bảo, tuy rằng thực lực của ngươi không bằng ta, nhưng giao thủ cùng ngươi ta cũng toàn lực thi triển. Chỉ cần ngươi tiếp được một chiêu của ta, ta liền xoay người bước đi, thả cho ngươi một con đường sống đấy. Khí thế của hắn long trời lở đất, khí tràng phát ra không giận, thậm chí có dị tượng vặn vẹo. Chỉ thấy từng lớp phòng ốc bị khí thế của hắn làm cho vặn vẹo, âm âm sập xuống. Loại uy thế này, thậm chí ngay cả Doãn Đạo Nguyên cùng Bộ Dung Sơn đều biến sắc. Trong lòng đánh giá Yến Công Thượng cao hơn mấy phần. Yến Công Thượng bước tới, khoảng cách với Diệp Húc ngày càng gần. Hắn hai tay cầm chiến kích giơ lên cao. Mỗi một bước bước về phía trước, khí thế tăng lên rất nhiều. Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, giống như đại dương mênh mông, phát ra sóng biển mênh mông. Mà Diệp Húc lại giống như là một con thuyền con trong phòng bà bão táp, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị sóng lớn đánh vỡ thành từng mảnh. Khi Yến Công Thượng còn cách Diệp Húc hơn 100 bước, chút của khí thế cũng lên tới cực điểm. Một viêm mô thai màu đen nhô lên, dùng nhập vào bên trong chiến kích. Cái gọi là mô thai chính là lấy đan điền làm vô, nguyên đan làm thai. Trong đó có ẩn chứa năng lượng khủng bố vô cùng, đại biểu cho việc tu vi và thực lực càng thêm mạnh mẽ hơn nguyên đan kỳ. Một phu sĩ mô thai nhất phẩm cũng đủ để quét ngang một đám cao thủ nguyên đan kỳ. Sau khi mô thai này dung nhập vào chiến kích, khí thế của Yến Công Thượng lập tức bành trướng một lần nữa, còn khủng bố hơn trước mấy lần. Hắn quát lên một tiếng thật lớn,

có thể hót rất vang, nhưng chỉ là gối thiều hoa mà thôi, không thể dùng được. Này tiểu tử, hiện tại cho ngươi kiến thức, cường giả tam thai cảnh một thai kỳ có thực lực như thế nào? Người nói nhiều quá. Trong tay của Diệp Húc đột nhiên xuất hiện một đạo kim kiều, lấy kim kiều làm trượng, hùng hằng nện xuống. Mộ Dung Xuân vội vàng huy động kim trụ đón nhận, cười lạnh mà nói, đây là dựa vào của ngươi sao? Kim kiều này chỉ dài 6-70 mét, mà kim trụ của ta lại dài hơn kim kiều quá trăm mét, thô hơn mấy chục lần. Chỉ nghe phốc xùy một tiếng, kim kiều đập gãy kim trụ giống như là trời sụp vậy, trực tiếp đánh xuống. Mộ Dung Sơn sắc mặt kịch biến, rên lên một tiếng. Hắn bị kim kiều đè lên trên người, ép cho hắn biến thành chữ đại, rắn xuống mặt đất, chỉ còn khí lực thở dốc. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Chỉ dựa vào một kiện phù bảo, người trấn áp không được ta. Mộ Dung Sơn bị đập tới hộc máu không ngừng, giống giận liên tục. Một thai dùng nhập vào bên trong thân thể, hai tay chống mặt đất, lưng cong lại, dường như muốn đứng lên. Chiến khẩu đại đỉnh bay lên, dừng ở trên kim kiều, hoàn toàn đè hắn sụp xuống. Mọi người ở bên trong đồng quan nhìn xem mà nghẹn họng nhìn trần trối, thật lông không nói gì. Yên công thượng thì còn thôi đi, dù sao hắn chỉ có là nhân tài mới xuất hiện bên trong Hoàng Tuyển Ma Tông. Mà Mộ Dung Sơn cũng là cường giả tam thai cảnh nổi danh lâu đời, không ngờ được giao thủ với Diệp Húc, thậm chí ngay cả chiêu thức còn chưa thi triển ra, đã bị ép tới mức nằm rạp trên mặt đất giống như chó chết vậy. Hắn ngay cả động đậy một chút cũng không được. Người dám trấn áp ta, sau khi thoát thân ta sẽ giết chết ngươi. Mộ Dung Sơn vừa thẹn vừa giận, thét lớn. Ngươi bị ta trấn áp còn muốn thoát thân sao? Diệp Húc phun ra máu, thậm chí chậm chậm đi qua, nhấc chân dậm nát mặt hắn. Ấn đầu của hắn chùi hẳn xuống mặt đất, khiến cho hắn không nói ra lời. Này Diệp Thiếu Bảo, lần này tới lượt ta. Doãn Đạo Nguyên cười ha ha, đi ra phía trước, khí thế dần dần tăng vọt, trong mắt sung mãn thần sắc đắc ý. Không ngờ được Doãn Đạo Nguyên ta mới là người thắng cuối cùng. Hiện giờ kim kiều của ngươi dùng để trấn áp Mộ Dung Sơn, thân thể của ngươi lại bị ủ mình thập đạo của ta khắc chế, ngươi còn bị thương nữa. Hiện giờ ta muốn xem ngươi còn thủ đoạn gì để đối phó với ta đây. Diệp Húc phun ra một búng máu, ngẩng đầu mỉm cười nói, ta muốn giết chết người, không cần vận dụng vu bảo, một ánh mắt cũng có thể làm người chết ngay. Doãn Đạo Nguyên ngẩn ngơ, đột nhiên cười ha hả, cười tới nước mắt giàn giụa. Một ánh mắt giết chết ta ư, người cho rằng ngươi là sư tôn à, người nhìn ta đi, người nhìn ta đi. Nhiều phu sĩ trong đồng quan nghe hắn nói như vậy, không khỏi lắc đầu. Một ánh mắt liếc một cái chết một cường giả tam thai cảnh, quả thực là chuyện thần thoại. Cho dù là Triệu Xương cũng không khỏi lắc đầu bật cười, thầm nghĩ, một ánh mắt có thể làm chết một cường giả tam thai cảnh, tu vi này cần phải vượt qua đối thủ vô cùng. Vì Diệp Phong chủ này nói chuyện thật là cười buồn quá. Tuy nhiên, nếu Diệp Phong chủ bị Doãn Đạo Quyền giết chết, vũ bảo của hắn, tòa kim kiều kia, ta đoạt hay không đoạt đây? Trong lòng của hắn chợt do dự, tòa kim kiều này của Diệp Húc, ngay cả hắn cũng không thể luyện chế ra được vũ bảo có chất lượng như vậy. Đây tuyệt đối là một món cải của, khiến cho hắn không thể không động tâm. Tuy nhiên, tòa kim kiều này là vật của Diệp Húc. Diệp Húc lại có ân với Ngọc Xanh Quận Chúa. Hắn không thể cướp đoạt được. Nhưng nếu kim kiều rơi vào trong tay của Doãn Đạo Nguyên, thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Hắn có thể danh chính ngôn thuận cướp đi kim kiều. Diệp Húc chậm rãi, nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói, thật sự là chấp mê bất ngộ. Doãn Sư Điệt, ta khi mở to mắt, chính là ngày chết của ngươi. Đúng là giả thân giả quỷ. Doãn Đạo Nguyên hừ lạnh một tiếng, đi nhanh tới chỗ hắn, một thai nhảy trên đỉnh đầu, một kiện phu bảo từ trong bô thai hiện ra, giống như một cái ma bàn màu đen. Hắn tu luyện tâm pháp, chính là một trong những cấm pháp của ba tông, trừ thiên ma hoàng quyết trong cửu cấm. Ma bàn màu đen này đó là phu bảo đỉnh tiềm nhất, được ghi lại trong trừ thiên ma hoàng, trừ thiên ma luân. Hắn e sợ Diệp Húc còn thủ đoạn nào khác, trực tiếp tế khởi trừ thiên ma luân, bảo vệ quanh thân mình. Diệp Thiếu Bảo, hôm nay là ngày chết của ngươi, ta sẽ cho ngươi trơ mắt nhìn ta tế luyện ngươi thành vu bảo hình ngươi. Hắn mở miệng quát lớn, thi triển u minh thập đạo, tam đạo quần sáng u ám bay lên chụp xuống đỉnh đầu của Diệp Húc. Cùng lúc đó, Diệp Húc đột nhiên mở hai mắt, bên trong mắt trái của hắn, một đạo linh quang màu đen bắn ra, mặt phải là một đạo linh quang màu trắng. Hai đạo linh quang này giống như rắn độc bay qua không trung, cắt ngang hết thảy. Âm dương nhị khí. Hai chân của Doãn Đạo Nguyên lập tức bị cắt đoạn. Hắn vội vàng tế khởi chư thiên ma luân, nhưng chỉ thấy hai đạo linh quang một đen một trắng đảo qua, cắt chư thiên ma luân thành hình cánh hoa. Hai đạo tinh quang này vẫn không dừng lại, cắt ngang qua cổ của hắn. Ta nói rồi, chỉ cần liếc mắt một cái là giết chết được ngươi, tuyệt đối không dùng ánh mắt thứ hai. Diệp Phúc thản nhiên nói, chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ thấy hai đạo linh quang chậm rãi lùi vào trong mắt của hắn, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Khi mắt hắn hoàn toàn nhắm lại, hai vết máu từ mí mắt chảy xuống. Hắn dùng 3 ngày để mà miễn cưỡng tế luyện âm dương nhị khí vào bên trong hai mắt của mình. Nhưng hai đạo linh khí này uy năng thật sự quá lớn, tùy tiện vận dụng vượt qua chịu đựng của thân thể hắn, bởi vậy ánh mắt mới có thể đổ máu ra. Mọi người thấy hắn nhảy ra huyết lệ, vậy thì trong lòng hào hùng vô cùng. Diệp Phúc lại mở mắt, trước mắt lúc này có chút mơ hồ. Qua giây lát sau mới khôi phục lại rõ ràng, trong lòng cả kinh. Sử dụng âm dương nhị khí đúng là làm cho thân thể gánh vác quá lớn, không thể vận dụng dễ dàng được, nếu không hai mắt của ta hỏng mất. Âm dương nhị khí đã hoàn toàn biến mất bên trong ánh mắt của hắn, không hề dễ dàng phát hiện ra hai đạo linh quang này tới tột cùng giấu ở nơi nào. Nhưng nếu cẩn thận quan sát vẫn có thể phát hiện ra được manh mối. Bên trong hai mắt của hắn có hai đạo đường cong, một đen một trắng, giống như hắc bạch song sao bị thu nhỏ lại vô số lần, uốn lượn dù động bên trong con người. Sau khi hắn mở to mắt, đầu của Doãn Đạo Nguyên mới chậm rãi rời xuống, gục ở trong bụi rậm. Thế nhưng, Ngọc Lâu lập tức phân giải, tài liệu từ trong Ngọc Lâu rời ra chất chồng như núi, thậm chí vùi lấp cả thi thể của hắn. Năm người Doãn Đạo Nguyên tiến vào chiến trường Tần Hán từ rất sớm, mấy lần tiến vào thì đi ra giết được không ít vũ sĩ chính đạo, cướp đoạt không biết bao nhiêu của cải, thậm chí bên trong còn có một điều linh mạch bậc 3 màu đỏ rực như lửa. Nó vừa từ trong Ngọc Lâu thoát thân ra, liền chui vào trong nền đất, giống như một con giun màu hồng. Còn 6 điều linh mạch bậc 2 cũng nhảy vào trong lòng đất. Về phần những linh mạch bậc 1 thì đều không đếm xuể. Những vũ sĩ từ các môn phái khác tới đồng quan này, ai ai cũng nhìn tới đỏ cả con mắt. Tuy nhiên, đối mặt với nhiều của cải như vậy, không ai có cảm giác can đảm dị động. Diệp Húc một kích đánh trọng thương Yến Công Thượng, liếc mắt một phát, giết chết Doãn Đạo Nguyên, lại dùng kim kiều trấn áp Mộ Dung Sơn. 3 vị cường giả vô thai kỳ này ở trước mặt hắn giống như trẻ con vậy thôi. Nói trấn áp là trấn áp, nói giết là giết. Lúc này không có bao nhiêu người dám tìm hắn làm cản nữa. Diệp Húc đem những tài liệu và linh mạch này thu hồi hết thảy, trong lòng có chút vừa lòng. Có linh mạch bậc 3 này có thể làm cho Hỗn Nguyên Chân Kinh của ta tăng lên một tầng, tu luyện tới ảo đan kỳ không nói chơi. Chỉ cần tu vi càng cao, vận dụng âm dương nhị khí, thân thể chịu đựng sẽ càng nhỏ đi. Hắn thu lại chiến kích Yến Công Thượng để lại, sau mới đi tới bên cạnh Mộ Dung Sơn. Mộ Dung Sơn rút đầu ra khỏi mặt đất, nhổ ra lạnh lùng nói: "Họ Diệp kia, người dám giết ta sao? Chính là phản kháng triều đình, phải đối mặt với lửa giận của Đại Tần. Hơn nữa, ta là đại tướng dưới trướng của Đông Hoàng tướng quân. Người giết ta, Đông Hoàng tướng quân sẽ không bỏ qua cho người đâu." "Im miệng, im miệng." Diệp Phúc lại nhấc chân dẫm lên đầu của hắn, ấn đầu của hắn vào trong lòng đất, cười lạnh mà nói: "Dám dùng Đông Hoàng Mục tới dọa ta sao? Đông Hoàng Mục tu vi thực lực mặc dù cao, nhưng ta không sợ hắn." Triệu Sương khẳng định hắn tính toán hạ độc thủ với Mộ Dung Sơn, vội vàng cao giọng nói: "Diệp lão đệ, hạ thủ lưu tình. Mộ Dung Sơn là tướng quân trong triều, nếu người giết hắn, chỉ sợ triều đình tức giận, tới lúc đó phù sĩ khắp thiên hạ truy nã ngươi, ngươi không có chỗ dùng thần đâu." Đa tạ Sương Vương đã quan tâm, ta tự có chừng mực. Diệp Phúc ngẩng đầu liếc nhìn hắn thản nhiên nói. Lập tức hắn thu hồi đại chiến khẩu đại đỉnh, hai tay ôm lấy kim kiều. Mộ Dung Sơn rốt cuộc cũng có thể thoát thân, trong miệng hộc máu cười lạnh nói: "Tiểu tử khốn kiếp, ta còn tưởng rằng ngươi dám phản kháng triều đình, phản kháng Đồng Hoàng tướng quân, không nghĩ tới cũng chỉ là hạng tôm thép gối thiều hoa." Dầm một tiếng, kim kiều hạ xuống đập hắn ngã xuống mặt đất. Diệp Phúc ôm lấy kim kiều hung hăng đập tới, một cái, hai cái, lại 3 cái. "Ta ôm lấy kim kiều không phải là thả ngươi đi, mà là muốn đập chết ngươi bằng kim kiều này." Hắn hạ thủ hơn 10 phát, đánh Mộ Dung Sơn thành thịt nát bét, lúc này mới thu lại kim kiều, thở hổn hển mấy ngụm khí thô. Kim kiều dù sao cũng là vụ bảo do cường giả tam thần cảnh luyện chế, vô cùng trầm trọng. Thậm chí nó có thể trấn áp trụ quang đại trận, cho dù là thân thể hắn mạnh như vậy cũng không thể nói kiêng là kiêng đến đập người được. Cả đời Diệp Mỗ không chịu thua kém gì ai, người lấy triều đình và Đông Hoàng Mục tới chèn ép ta, không cho rằng ta dám giết người sao, ta đập chết người luôn. Triệu Sừng thấy thế muốn nói lại thôi, thở dài, cũng không có ngăn trở hắn, đang phát uy ở giữa các chiến tướng của mình.